Lạc Thần tái sinh, chương 15, chưa trình chiếu đã nổi tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tâm giận đến run rẩy cả người, không phải cô ta không có thực lực nhưng nước trong giới này quá sâu, nhưng liệu có được mấy người thực sự sạch sẽ? Có rất nhiều người vì muốn giành được cơ hội mà không từ thủ đoạn, cô ta chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Lăng Tâm, tất cả do cô tự chuốc lấy thôi. Tô Sán đắc ý nói, dù hắn ta mất hết rồi, ít ra cũng kéo được Tân Ảnh Hậu làm đệm lưng cho mình. Lăng Tâm rưng rưng nước mắt quay sang nhìn An Tiệp, nhìn rất khổ sở đáng thương. An ca, anh hiểu bản chất của em mà, anh nhất định phải tin em. Em sao có thể gây bất lợi cho anh được? An Tiệp lạnh lùng nhìn cô ta, mặt không chút cảm xúc nào. Lâm Nhược che miệng ngáp một cái. Vốn quay xong đã là rạng sáng rồi, cuối cùng lại bị giày vò thêm một hồi nữa, chân trời cũng đã sáng dần lên. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi uể oải. Lâu Kiều nói, chuyện này cần phải xử lý trước đã, hôm nay nghỉ quay một ngày, mọi người về nghỉ ngơi đi. Lâu Kiều sắp xếp mấy người canh chừng Tô Sán chờ cảnh sát đến. Màn khóc lóc thảm thương của Lăng Tâm không được An Tiệp đáp lại, đành phải mang khuôn mặt trắng bệch đi theo trợ lý về lều vải của mình. Lâm Nhược đã không còn chút hứng thú nào với việc sự tình sẽ tiếp diễn ra sao nữa. Cô có thể hiểu sự ghen tị của Lăng Tâm khi nhìn thấy An Tiệp chú ý đến cô, nhưng cô không thể thông cảm được. Đừng nói cô nhỏ nhen, hẹp hòi, giới showbiz này vốn là nơi đạp lên người khác để tiến thân. Thắng làm vua, thua làm giặc, ngủ ở lều của tôi nhé. An Tiệp đi tới bên cạnh Lâm Nhược hỏi. Lâm Nhược ra vẻ không hiểu, An Tiệp giải thích. Rắn, em không bị sang chấn tâm lý chút nào sao? Cô cũng đâu phải mấy cô học trò nhỏ, sợ hãi đến mức vì lều bị thả rắn vào mà không dám về ngủ chứ. Thực ra thì, nếu An Tiệp không giúp cô tự cô cũng có thể giải quyết được con rắn quấn trên cánh tay kia. Lúc ấy cô không cử động chỉ vì cô cảm thấy người nóng phát điên lên, cơ thể con rắn lạnh lạnh quấn vào tay rất thoải mái thôi. Lâm Nhược không bận tâm phất phất tay rồi quay về lều của mình. An Tiệp thầm nghiến răng, sao cô nàng này vĩnh viễn cũng không có chút tế bào lãng mạn nào thế. Xe cảnh sát nhanh chóng có mặt, phía sau xe cảnh sát còn có 3 cái xe bán tải màu trắng nữa. Xe vừa dừng lại, các phóng viên cầm micro và máy quay phim, máy ảnh đều lao xuống dưới, nhìn thấy Tô Sán đều thi nhau bấm máy. Tô Sán tiên sinh, xin hỏi vì sao anh lại có ý đồ dùng rắn độc giết An Thiên Vương và Lâm Nhược tiểu thư? Tô Sán tiên sinh, nghe nói anh yêu thầm Lâm Nhược tiểu thư mà không được đáp lại nên mới vì yêu sinh thù hận. Chuyện này có thật không? Tô Sán tiên sinh, các micro chen nhau đưa tới phía trước, máy ảnh bấm liên hồi, các câu hỏi thi nhau ập tới, mặt Tô Sán lạnh đi không trả lời câu nào hết. Cảnh sát bước tới hỏi rõ tình hình, sau đó bấm còng số 8 vào tay Tô Sán, chặn các phóng viên điên cuồng ở bên ngoài, đưa người lên xe. Không còn Tô Sán, các phóng viên quay ngược lại vây lấy Lâu Kiều. Đạo diễn Lâu, xin hỏi An Thiên Vương có bị thương không? Đạo diễn Lâu, nghe nói Đồng Thiên Vương sẽ thay Tô Sán diễn vai nam số 2 trong Thịnh Thế Trường An, chuyện này có thật không? Vẻ mất kiên nhẫn dần hiện lên trên mặt Lâu Kiều. Trợ lý vừa nhìn thấy vậy, vội ngăn các phóng viên đang thi nhau lao tới lại. Đạo diễn Lâu ghét nhất là phải đối phó với đám phóng viên giải trí này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong giới showbiz tính cách của anh ta cũng nổi tiếng quái đản, một khi mất hứng, dù là siêu sao Thiên Vương anh ta cũng không thèm nể mặt. Xin các vị phóng viên bình tĩnh đừng vội vàng, bình tĩnh đừng vội vàng. Trợ lý dẹp yên đám phóng viên rồi mới nói tiếp, đoàn làm phim xảy ra chuyện thế này, tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất khó chịu và đáng tiếc. Vậy xin hỏi tin Đồng Thiên Vương chuẩn bị nhận vai nam số 2 có thật hay không? Trợ lý thực sự muốn túm lấy cái tên phóng viên cứ giáo giết bám lấy vấn đề này không chịu thôi ấy, hành hung một trận cho đã đời. Anh là con chim non mới vào nghề đấy à? Không biết từ trước đến giờ đạo diễn Lâu vốn không thích Đồng Thiên Vương sao? Dù nam diễn viên của cả thế giới đều chết hết thì chắc chắn đạo diễn Lâu cũng không dùng Đồng Thiên Vương, anh không có não à? Trợ lý lén liếc Lâu Kiều một cái, quả nhiên, sắc mặt Lâu Kiều vô cùng khó coi. Anh ta thầm nghĩ, quả này xong rồi. Lâu Kiều bình tĩnh nói, phim của tôi chưa bao giờ cần bình hoa. Trợ lý nhũn chân, suýt ngã xuống đất. Ôi trời ơi, đạo diễn Lâu của tôi ơi, dù anh không thích Đồng Thiên Vương cũng đừng thẳng thừng như thế chứ. Tốt xấu gì người ta cũng từng nhận được giải thưởng ảnh đế, câu này của anh không chỉ hạ thấp Đồng Thiên Vương, mà còn đập vào mặt mấy vị chuyên gia phê bình nghệ thuật nữa. Vì tất cả đều có lý do, ánh mắt của các phóng viên chợt sáng rực lên, y như sói đói nhìn thấy thịt tươi. Đạo diễn nổi tiếng công kích châm chọc siêu sao Thiên Vương là bình hoa ngay tại trận, đây là một tin tức nóng hổi, tin tức đặc biệt nóng hổi. Mọi người vội vàng bấm điện thoại về tòa soạn, phải lên trang nhất. Lên đầu trang nhất, đạo diễn Lâu, đây cũng là nguyên nhân vì sao phim của anh chưa bao giờ mời Đồng Thiên Vương sao? Đạo diễn Lâu, nghe nói anh và Đồng Thiên Vương không hợp nhau, điều này có thật không? Gân xanh ở Thái Dương Lâu Kiều này lên bần bật đã gần tới giới hạn của sự giận dữ. Từ trước tới giờ đạo diễn Lâu vốn không thích khói lửa nhân gian, chỉ chú ý đến tác phẩm của mình, còn không để ý tới chuyện gì khác, mọi người cũng đừng làm khó anh ấy. An Tiệp xuất hiện với nụ cười tao nhã khéo léo, giải vây giúp Lâu Kiều. Hai tay trợ lý chắp lại thành hình chữ thập cảm kích cúi người chào An Tiệp rồi lập tức kéo đạo diễn Lâu biến mất khỏi hiện trường. An Thiên Vương đã lên tiếng, các phóng viên đương nhiên phải nể mặt lập tức chuyển chủ đề về Si Căng Đan tình ái của anh và Lâm Nhược. An Thiên Vương, anh và Lâm Nhược tiểu thư thực sự đang tìm hiểu nhau sao? Câu này do một nữ phóng viên hỏi, hai má ửng hồng, đôi mắt tỏa sáng tràn ngập sự mong chờ. Hiển nhiên cô ta cũng là fan của An Tiệp. Đúng vậy, An Tiệp thản nhiên đáp, dù rằng khi An Tiệp đăng ảnh lên Weibo, mọi người căn bản đã khẳng định mối quan hệ của hai người, nhưng lúc này nghe thấy An Tiệp chủ động thừa nhận, bọn họ vẫn cảm thấy như có một cơn sóng trào lên. An Thiên Vương vốn không hề có si căng đan với các sao nữ, luôn giữ mình trong sạch lại im hơi lặng tiếng tìm hiểu bạn gái, sức công phá của tin này ở trong giới giải trí thực sự không khác gì một quả bom nguyên tử. An Tiệp có mức độ ảnh hưởng vô cùng lớn ở trong giới giải trí, cả đám phóng viên lập tức tươi cười chúc tụng. Cô phóng viên nữ kia thì như sắp khóc, An thần mà họ sùng bái cuối cùng cũng thuộc về riêng một người phụ nữ sao? Khổ sở đau lòng chết đi được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Thiên Vương, anh có thể mời Lâm Nhược tiểu thư ra chụp chung một bức ảnh được không? Chuyện này e hơi khó, An Tiệp tiếc nuối nói. Hôm qua Tiểu Nhược bị kinh sợ, giờ vừa chợp mắt được một chút tôi không nỡ đánh thức cô ấy dậy. An Thiên Vương đã nói vậy rồi, bọn họ còn nói gì được nữa? Đám phóng viên đều cười tỏ vẻ thông cảm, có điều, mọi người đã đi cả quãng đường dài tới đây cũng không thể đi về tay không được. An Tiệp luôn luôn giữ mối quan hệ rất hữu hảo với các phóng viên, lấy điện thoại di động tìm bộ sưu tập rồi mở một bức ảnh ra. Ảnh trong phim của Tiểu Nhược, đây là tư liệu thực tế. An Tiệp bắn Bluetooth gửi ảnh cho các phóng viên có mặt ở đây. Tuy các phóng viên cũng hơi tiếc nuối vì không gặp được trực tiếp Lâm Nhược nhưng tin tức mà lần này bọn họ thu thập được cũng đủ gây sốc rồi, hoàn toàn có thể đẩy mạnh lượng tiêu thụ của bọn họ lên gấp 3 lần. Sao có thể không biết chừng mực mà đòi thêm nữa chứ? Đám phóng viên lại hỏi thêm một chút tình hình quay phim của đoàn phim Thịnh Thế Trường An, cuối cùng cũng hài lòng rút lui. Sáng hôm sau, chuyện tình cảm của An Tiệp và Lâm Nhược được chứng thực, chuyện Tô Sán dùng rắn độc định giết chết An Tiệp và Lâm Nhược cùng với chuyện đạo diễn nổi tiếng Lâu Kiều ngang nhiên phủ nhận diễn xuất của Đồng Thiên Vương, gọi hắn là Bình Hoa, cả ba tin này đều chiếm toàn bộ trang đầu của các báo giải trí. Cũng trở nên nóng hổi ngay khi chưa kịp công chiếu, vọt lên chiếm hàng đầu kết quả tìm kiếm trong Baidu, gần như sánh ngang với Lâm Nhược đã từng làm kinh ngạc cả đoàn làm phim, chương so xương tiếp. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận. Đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự không, họ tên email, cách chương.